ông ngoại. Thẩm Tiếu vẫn còn có chút mơ hồ về hai cách gọi này. Là ba mẹ của mẹ à? Đúng vậy. Thẩm Dĩnh âu yếm ôm đứa bé vào lòng. Con có muốn về nước gặp hai người họ không? Muốn ạ. Thẩm Tiếu trả lời một cách rõ ràng. Rất nhiều bạn nhỏ có ông và bà đến đón, nhưng con chưa từng gặp họ. Con rất muốn biết họ trông như thế nào. Còn có... Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang nghĩ cái gì, khuôn mặt nhăn lại, có chút cẩn thận hỏi cô. Lần này về nước con có thể gặp ba không? Những lời nói này từ trước đến giờ Thẩm Tiếu chưa từng chủ động nhắc đến. Đến khi nghe cậu bé nói như vậy, Thẩm Dĩnh gần như rơi nước mắt. Con muốn gặp ba. Không. Giọng nói của bé rất nhỏ, kìm nén những kỳ vọng trong lòng. Chỉ là con có chút tò mò mà thôi. Sao Thẩm Dĩnh lại không nghe ra chứ? Nếu như không muốn gặp anh, cậu bé sẽ không hỏi. Cô hiểu đứa trẻ này tính tình rất giống Lục Hy, rất có khả năng chịu đựng, có chuyện gì cũng đều để ở trong lòng, đến lúc hỏi chắc chắn là muốn đến không kiềm chế được nữa rồi. Hóa ra không phải là cái gì cậu bé cũng không hiểu, chỉ là không biết nên nói với người làm mẹ như cô như thế nào mà thôi. Lúc này có cơ hội cậu bé mới nói ra những hoài nghi mà mình đã giữ trong lòng. Đó là sơ suất của cô, khiến cho thế giới của cậu bé từ nhỏ đến lớn chỉ có tồn tại của cô và Mã Thiên Xích. Cho dù cô cho cậu bé tất cả những gì mà cô có, thậm chí còn nhiều hơn những người mẹ khác, nhưng tình yêu như vậy vẫn chưa trọn vẹn. Thẩm Dĩnh lập tức đưa ra quyết định, cho dù thế nào lần này cô thật sự cần phải quay về. Sau khi đã đưa ra quyết định, Thẩm Dĩnh liền nói với Mã Thiên Xích về quyết định của mình. Đối phương không nói gì, chỉ dặn cô chăm sóc tốt cho bản thân và Thẩm Tiếu. Thẩm Dĩnh đến trường xin nghỉ cho Thẩm Tiếu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô gửi tin nhắn cho Lục Hy. Không lâu sau, người phụ trách của công ty Bít gọi lại, bày tỏ có thể làm theo yêu cầu của cô, tiến hành bồi thường và xin lỗi, hy vọng có thể âm thầm dàn xếp. Người của công ty luật đã liên lạc với Davi để đàm phán. Chiều hôm đó, tuyên bố của công ty Bít đã được công bố trên mạng và báo chí. Davi đã đạt được điều mà anh ta mong muốn nhất, tranh chấp này cũng coi như đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Thẩm Dĩnh nhận được rất nhiều lời khen của những người trong ngành, theo đó phí luật sư cũng không nhỏ. Nhưng trong lòng cô lại không hề vui vẻ. Nguyên nhân chủ yếu của quyết định này không phải là vì cô, mà là vì Lục Hy. Đột nhiên cô nhớ lại mấy năm trước khi mới bước vào nghề này, vì một vụ án, một cơ hội mà cam tâm tình nguyện giấu đi những thứ mà một người phụ nữ nên có. Không có gì lạ khi mọi người nói người trước ngã xuống, người sau kế tục, hóa ra là loại cảm nhận này. Những thứ khó có thể đánh bại bạn, đối với những người có quyền lực như Lục Hy mà nói, chẳng qua chỉ cần một câu nói mà thôi. Nhưng cô vẫn có chút ngạc nhiên, người đàn ông kia khi chưa chắc chắn cô về nước đã ra quyết định như vậy. Anh không sợ cô lừa anh sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút, anh cũng đủ hiểu cô, chỉ cần nói nhất định cô sẽ làm. Thẩm Dĩnh phải mất một ngày mới thu dọn xong hành lý. Cô còn dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Buổi tối cô cùng ăn cơm với Mã Thiên Xích, nhưng người kia lại gọi điện về nói là không về. Thẩm Dĩnh biết anh không muốn đối mặt với sự chia tay, không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ để lại một tin nhắn thoại. Mẹ, mẹ không vui khi phải về nước sao? Lúc ăn cơm, Thẩm Tiếu nhìn mẹ ngồi xuất thần ở bên cạnh có chút không hiểu. Sắp được gặp ông bà ngoại rồi, tại sao mẹ lại lo lắng như vậy chứ? Thẩm Dĩnh không nỡ nhất chính là nhìn thấy điều này. Rõ ràng cậu bé mới chỉ 4 năm tuổi nhưng lại trưởng thành sớm. Mẹ không sao, con đừng suy nghĩ linh tinh, ăn cơm đi. Ngày mai con có thể đi máy bay rồi. Oh yeah. Thẩm Tiếu nghĩ đến liền vô cùng phấn khích. Cậu bé lớn như vậy rồi, ngoài nước Anh vẫn chưa được đi đến đâu. Cô không có thời gian đi du lịch những nơi khác. Mã Thiên Xích cảm thấy những người bên cạnh mình quá phức tạp cũng không yên tâm. Nhưng nhìn cậu bé vui như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng có chút an ủi. Hành trình này có đứa bé bên cạnh có lẽ không quá khó khăn. Thẩm Dĩnh mua vé máy bay vào thứ hai, hai vé hạng phổ thông, hành lý của họ không nhiều, tổng cộng chỉ có một chiếc vali to. Nhưng đến lúc làm thủ tục, bị nhân viên ở sân bay cho hay vé máy bay của họ được nâng cấp, hai vé hạng thương gia. Thẩm Dĩnh cau mày, nghĩ là nhân viên đang giở trò. Ngại quá, chúng tôi mua vé hạng phổ thông, phiền cô xác nhận lại một chút. Cô Thẩm, vé máy bay của cô thực sự đã được nâng cấp, nhưng chúng tôi không trả thêm tiền. Như này nhé,

12 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Di. Trước khi máy bay hạ cánh, một lời nhắc nhở ngọt ngào của nữ tiếp viên truyền đến trên đỉnh đầu. Cất tấm bảng và thắt dây an toàn. Thẩm Dĩnh bị âm thanh đó đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện bên cửa sổ máy bay đã tối. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở hai bên đường băng sân bay. Cô ngủ cả quãng đường luôn sao? Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên với chất lượng giấc ngủ của mình. Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rất có tinh thần, đoán chừng anh đã không nghỉ ngơi cả đường đi. Mẹ ơi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Giọng nói của Thẩm Tiếu có chút buồn ngủ, dường như còn có chút không tỉnh táo. Con ngồi đi, đừng lộn xộn. Là mẹ là như thế, vừa mở mắt ra là không thể không lo lắng. May mắn là máy bay đã hạ cánh an toàn. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, mặc áo khoác vào nắm tay Thẩm Tiếu. Cô đợi một lúc cánh cửa cabin mới mở ra, để cô nhìn thấy được phân cảnh thực tế. Cô nhìn lên màn đêm tối, chỉ có một vài ngôi sao rải rác trên bầu trời. Cô quấn chặt quần áo, hít thở không khí ở đây. Cuối cùng cũng nhận ra được mình thực sự đã trở lại rồi. 5 năm trước, cô buộc phải rời đi. 5 năm sau, cô lại đứng đây. Đi nào. Giọng nói của người đàn ông cũng nhuộm lên sự lạnh lẽo trong màn đêm. Thẩm Dĩnh gật đầu nhẹ nhàng, từ từ thở ra bước về phía trước. Lục Hy theo sau hai mẹ con. Mọi thứ khác trong đôi mắt sâu thẳm không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại hai bóng hình mềm mại. Anh muốn cảm ơn màn đêm dày đặc đã ngăn chặn sự mong manh và thủy triều dâng cao trong đôi mắt anh. Sau khi đi ra khỏi sân bay qua khu VIP, một người trông trẻ da đen đậu bên đường chờ đợi. Thấy họ ra ngoài, một trợ lý lập tức bước tới lấy hành lý đặt vào cốp xe. Thẩm Dĩnh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô từ tài xế. 5 năm không gặp nên cũng thấy có chút bất hợp lý. Lâu rồi không gặp. Trước đó Trịnh Tinh Cung đã nhận được thông báo từ Lục Hy. Mặc dù nhiều năm nay anh đã rời khỏi công ty luật Hình Yên, nhưng Trịnh Tinh Cung luôn coi anh là một ông chủ và đồng nghiệp tốt. Việc đích thân đón lần này cũng là do anh ấy tự nguyện. Lúc này thấy Thẩm Dĩnh trở lại bình an vô sự, anh ấy rất vui. Lâu rồi không gặp, cô Thẩm. Cửa mở, Thẩm Tiếu ngồi vào trước, rồi hai người lớn cũng theo vào xe. Lục Tổng, anh muốn đi đâu trước? Người đàn ông nhìn sang bên cạnh. Đi đâu? Thẩm Dĩnh suy nghĩ, báo cáo địa chỉ nhà của Phùng Tuyết Du. Tới chỗ Du Du trước đi. Trong khoảng thời gian này thật sự không hợp đi bất cứ đâu. Về nhà chỉ sợ sẽ làm phiền đến Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Phùng Tuyết Du là người trẻ, cô quay về đột ngột cũng chỉ có cô ấy mới chịu đựng được điều này. Trên đường đi, Thẩm Dĩnh gọi một cuộc điện thoại với Phùng Tuyết Du. Sau 5 năm, cô ấy vẫn không thay đổi số điện thoại của mình. Alo. Thẩm Dĩnh nghe giọng nói quen thuộc đó, lập tức nghẹn ngào. Du Du, là mình đây. Micro im lặng một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Phùng Tuyết Du đang mơ màng ngủ, nhưng ngay lúc này lại không còn cơn buồn ngủ nào nữa. Nhịp tim của cô ta muốn nhảy lên đến màng nhĩ. Phải mất một lúc, cô ta mới đặt được câu hỏi. Dĩnh Dĩnh. Thẩm Dĩnh gật đầu bất kể cô ta có thể nhìn thấy hay không. Mình đây. Sau đó cô nói. Mình về rồi. Thực sự là cậu. Phùng Tuyết Du thấp giọng kêu lên, không cần chứng minh hay nói gì thêm, chỉ với một tiếng du du, cô đã biết thực sự là Thẩm Dĩnh. Bây giờ cậu đang ở đâu? Phùng Tuyết Du vội vàng hỏi, vì sợ sẽ thất bại trong việc gặp nhau. Sau 5 năm, cô ta vẫn đối xử với mình như mọi khi. Thẩm Dĩnh vừa nãy còn lo cô ta sẽ trách cô vì đã không từ mà biệt, nhưng may mắn thay, giờ cô không phải lo nữa rồi. Bây giờ mình đang ở cùng Lục Hy, mình chuẩn bị đến chỗ cậu ở lại một đêm. Vậy cậu có tiện không? Tất nhiên là mình tiện rồi. Phùng Tuyết Du kích động không thôi. Mình không có dọn nhà, địa chỉ cũng không đổi, cậu còn nhớ không? Thẩm Dĩnh lại một lần nữa bị chọc vào tim. Ừ, vẫn nhớ. Giọng nói Thẩm Dĩnh vừa thốt ra lại có một khoảng im lặng khác. Giọng nói của Phùng Tuyết Du cũng hơi run rẩy. Vậy mình đợi cậu. Được thôi. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi khó bình tĩnh, nhưng cô không dám khóc trực tiếp. Cô sợ đứa trẻ sẽ lo lắng nên chỉ có thể nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của Lục Hy chỉ nhìn thấy được 1/3 khuôn mặt của người phụ nữ. Cằm cô khẽ run lên, đôi môi mím chặt, cố gắng kiềm chế những cảm xúc sắp vỡ òa ra khỏi cơ thể. Thẩm Tiếu ngồi ở ghế sau. Người đàn ông khoác chiếc áo khoác lên đùi cô, lòng bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô dưới chiếc áo khoác. Thẩm Dĩnh co rúm lại một chút, nhưng muốn tránh thoát lại càng bị giữ chặt hơn. Anh liên tục giữ chặt cô lại bằng chiếc áo khoác. Cô chẳng thể hiểu được điều gì lạ. Thẩm Dĩnh không nhìn lại, chỉ nhìn phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Những cảm xúc trong lòng cô trở nên lạnh nhạt hơn vì lòng bàn tay to lớn này. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu không rõ ràng của người đàn ông trên cửa sổ kính. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà vẫn lặng lẽ an ủi mình. Thẩm Dĩnh không thể không nắm chặt tay, cảnh báo bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cửa căn hộ riêng của Phùng Tuyết Du. Chạy hết quãng đường, Thẩm Tiếu đã ngủ say. Thẩm Dĩnh khẽ đánh thức cậu bé dậy, nắm lấy tay đứa trẻ rồi xuống xe quay lại đóng cửa, nhanh chóng nói: "Đừng đi theo, em sợ Du Du sẽ không thoải mái." Cử chỉ đó là cô sợ Lục Hy sẽ đi theo. Anh vốn không có ý định này, nhưng nghe cô nhấn mạnh như vậy anh cũng có chút buồn. "Đi nào." Thẩm Dĩnh chỉ dẫn đứa bé vào thang máy, cánh cửa đóng lại. Anh nhìn vào những con số suốt, mãi đến khi nghe thấy tiếng vị trí tầng 13, người đàn ông mới thu hồi ánh mắt lại. Anh hơi cúi xuống, hàng mi dài của anh đổ bóng lên mí mắt. "Chúng ta về biệt thự thôi." Nhịp đập trái tim của Thẩm Dĩnh đã tăng vọt theo sự gia tăng của thang máy. Cô lo lắng và bất an, nhưng cô lại vừa hồi hộp, vừa mong chờ hơn. Họ đã không gặp nhau suốt 5 năm, lúc này cô không thể kìm nén được trái tim mình. Thang máy dừng lại ở tầng 13, cánh cửa mở ra, Thẩm Dĩnh đi ra ngoài, nhịp đập trái tim nhảy bất ổn. Cô bước đến cửa theo trí nhớ của mình, nhấc tay lên rồi lại nhấc tay xuống, ngập ngừng qua lại vài lần vẫn không dám gõ cửa. "Mẹ." Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên nhìn cô khó hiểu, không biết cô đang làm gì. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, ngay khi cô định cắn răng gõ cửa, cánh cửa đã được mở từ từ bên trong. Khoảng cách cánh cửa trước mặt ngày càng mở lớn hơn, cô nín thở cho đến khi hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Thẩm Dĩnh nghĩ mình có thể chịu nổi, nhưng đôi mắt cô cứ cay lên, cô bật khóc. Cô đưa tay lên che miệng, âm thanh nức nở gần như sắp phát ra. "Dĩnh Dĩnh." Phùng Tuyết Du nhìn chằm chằm vào người trước mặt cô ta một lúc, cô ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mơ. "Thực sự là cậu vẫn còn sống sao?" "Du Du." Thẩm Dĩnh rất xúc động, cô không thể kiềm chế được một chút nào. Nước mắt cô nhòe đi, nhưng cô cảm thấy người trước mặt mình vô cùng sáng lạn. Cô nhớ ngoại hình của cô ấy, không bao giờ quên nó. Hình bóng này từ lâu đã in sâu vào tâm trí cô. "Thực sự là cậu, thực sự nhà đầu chết tiệt. Tại sao giờ này cậu mới trở về? Mình cứ nghĩ đời này mình sẽ không còn thấy cậu được nữa." Phùng Tuyết Du bế cô lên ôm cô thật chặt, sợ cô sẽ lại biến mất trong giây tiếp theo. Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du quen nhau lâu nhất, từ ngày còn là sinh viên đến mãi sau này. Mọi thứ mà hai người đã được ghi lại một cách thật sống động. Họ là bạn bè, nhưng cũng vượt ra ngoài mối quan hệ bạn bè, đi cùng nhau lại hệt như người thân. Trong những năm qua, cô đã học được cách đối phó với cảm xúc của mình, học cách tự lập và bình tĩnh, nhưng mọi thứ đột nhiên tan vỡ trước cái ôm ấm áp này. Thẩm Dĩnh nhận ra, hóa ra mình luôn mong chờ đến lúc này. Miệng cô hé ra rồi lại khép lại, giọng cô dường như nghẹn lại trong cổ họng, tất cả những lời nói đều run rẩy. "Mình về rồi." Sau 5 năm trôi đi, Thẩm Dĩnh cô cuối cùng cũng đứng trên vùng đất này một lần nữa, thấy những người mà cô muốn gặp mọi lúc trong 5 năm qua. "Cậu có biết những năm này mình tìm cậu khó khăn thế nào không? Lúc đầu sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn, mình hoàn toàn không tin. Sao một người tốt như vậy nói không còn là không còn nữa chứ? Mình nghĩ họ có sai lầm gì đó, nhưng sau đó..." Nói đến đây, Phùng Tuyết Du dường như nhớ lại những khó khăn trong quá khứ. Cô lắc đầu nói không nên lời. "Nhà đầu chết tiệt, tại sao cô lại có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu năm như vậy?" Thẩm Dĩnh cảm nhận được quần áo trên vai cô ướt đẫm nước mắt ấm áp. Cô đưa tay lên run rẩy vuốt lưng cô trấn tĩnh. "Xin lỗi, năm đó khi rời đi, mình đã có một khoảng thời gian khó khăn. Mình không có lựa chọn nào khác. Nếu có cách nào, mình sẽ không lựa chọn con đường này." Cô ấy cay đắng trong lòng, nghĩ về sự bất lực và bối rối của bản thân 5 năm trước. Cô nói cô ấy tàn nhẫn, nhưng cô mới là người tàn nhẫn với mình nhất. "Những 5 năm cậu trôi qua như thế nào?" Trong lòng Phùng Tuyết Du nhớ cô, lo lắng nhất về cuộc sống không như ý của cô. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh hơi rủ xuống, cô không biết phải trả lời như thế nào. Sự đau khổ về thể xác còn ổn, nhưng nỗi đau trong lòng cô không phải điều cô có thể nói qua dăm ba câu, nên chỉ an ủi cô ấy. "Mình rất ổn." Hai người gặp nhau cảm xúc rất kích động. Thẩm Tiếu ở bên cạnh lần đầu tiên bị bỏ rơi, Đứa bé không hiểu gì cả, chỉ là nhìn mẹ khóc nhiều như vậy cảm thấy thật khó chịu. Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà. Tiếng mẹ này không chỉ gọi Thẩm Dĩnh tỉnh táo lại, mà còn gọi Phùng Tuyết Du thoát khỏi sự phấn khích. Ánh mắt cô ấy nhanh chóng dừng ở phía đứa bé. Đứa trẻ nhỏ bé còn chưa đứng tới đáy quần của cô, trông giống Thẩm Dĩnh đến 70%. Đặc biệt là lời cậu bé gọi Thẩm Dĩnh vừa nãy. Mẹ. Phùng Tuyết Du rõ ràng cảm thấy bộ não của mình không đủ chịu được. Cô cảm thấy như bị đập vỡ. Tiếu Tiếu, đây là bạn tốt của mẹ, gọi mẹ nuôi đi. Thẩm Dĩnh mỉm cười, cô đã đồng ý với Phùng Tuyết Du trước đó là sau khi có con sẽ nhận nhau là mẹ nuôi. Thẩm Tiếu đứng hào phóng, lễ phép kêu lên. Chào mẹ nuôi, con tên là Thẩm Tiếu. Sau khi kêu lên, đứa bé nghi ngờ hỏi. Mẹ ơi, mẹ nuôi là có ý gì ạ? Mẹ nuôi là tên của một mối quan hệ rất gần gũi. Đứa bé gật đầu. Hóa ra là như vậy. Phùng Tuyết Du lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không có phản ứng nào. Cô ấy chỉ biết nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt. Cô ấy vừa mới nghe thấy đứa trẻ này tên là Thẩm Tiếu, có cùng họ với Thẩm Dĩnh. Vậy đây là con của Thẩm Dĩnh. Trong 5 năm qua, cô đã lập gia đình với người khác. Nhưng Phùng Tuyết Du nghĩ đến Lục Hy, người đàn ông cố gắng hết sức tìm cô trong 5 năm qua. Chính vì suy nghĩ này nên những gì đột nhiên lóe lên trong đầu cô trong giây tiếp theo, mọi thứ đều đốn ngộ. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vẻ ngoài của đứa trẻ. Không có gì lạ, đứa trẻ này không chỉ trông giống Thẩm Dĩnh mà còn giống Lục Hy hơn. Đây là... Phùng Tuyết Du nhìn Thẩm Dĩnh kinh ngạc, cố tình giấu nửa câu còn lại trong miệng, sợ đứa trẻ sẽ nghe thấy. Thẩm Dĩnh hiểu những gì cô ấy muốn nói, gật đầu. Đúng. Đầu óc Phùng Tuyết Du bất ngờ như nổ tung, nhanh chóng mời hai mẹ con vào cửa. Mời vào trong. Căn hộ rất sạch sẽ, người dì đến dọn dẹp nhà cửa rất thường xuyên, nhưng thời gian không sớm lắm. Đầu tiên Thẩm Dĩnh dỗ Thẩm Tiếu đi tắm rửa, rồi mới ra phòng khách. Phùng Tuyết Du mang đến một cốc sữa nóng. Uống chút sữa muộn vậy. Thẩm Dĩnh nhấp một ngụm, sữa êm dịu trượt xuống thực quản suốt đường vào dạ dày, làm ấm cả cơ thể cô. Chuyện gì xảy ra thế? Đó là của mình và Lục Hy hơn 4 tuổi. 5 năm trước khi mình rời đi mình đã có thai. Cậu biết đấy, Tiếu Tiếu là đứa trẻ đó. Thẩm Dĩnh không che giấu mà nói rõ ràng với cô ấy. Phùng Tuyết Du không thể không há hốc miệng. Khi Thẩm Dĩnh ở trong tù, cô đã gửi que thử thai mang vào. Sau đó Thẩm Dĩnh gặp tai nạn ra đi, không ai nhắc đến đứa trẻ nữa. Bất ngờ là suốt 5 năm, đứa trẻ không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh, đã lớn từng này. Nghĩ đến những điều này không thể tránh khỏi cảm khái trong lòng. Cậu rời đi vì đứa trẻ này sao? 90% là vì đứa bé ấy, 10% còn lại là thất vọng với Lục Hy. Phùng Tuyết Du thở dài, giơ tay giữ lấy tay cô. Lục Hy có biết chuyện này không? Biết rồi. Anh ấy có nói gì không? Mình không biết. Anh ấy có thái độ tốt với đứa trẻ này lắm, nhưng mình lo anh ấy sẽ không buông tay dành đứa trẻ với mình. Lần này mình trở lại là muốn nói chuyện với anh ấy. Đề cập đến vấn đề này, Thẩm Dĩnh cảm thấy rất buồn. Phùng Tuyết Du lắng nghe sắc mặt rất trang nghiêm. Dĩnh Dĩnh, 5 năm qua cậu mất tích, Lục Hy luôn là người tìm kiếm cậu một cách tuyệt vọng nhất. Lúc đầu mọi người không muốn tin, nhưng sau một thời gian dài mọi người cũng chấp nhận được. Chỉ có anh ấy là không sẵn sàng chấp nhận, đã luôn tìm kiếm cậu. Anh ấy có tình cảm với cậu, vì vậy rất khó để Lục Hy buông cậu. Không chỉ đứa trẻ này, anh sẽ không buông Thẩm Dĩnh. Nỗi chấp nhiệm của người đàn ông về mối quan hệ này quá sâu sắc. Hơn thế nữa, Phùng Tuyết Du nhìn cô ngập ngừng. Cậu không quên anh ấy, nếu không thì làm sao có đứa trẻ này? Du Du, đứa trẻ này được sinh ra từ 5 năm trước. Mình thừa nhận 5 năm trước mình vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Thẩm Dĩnh che giấu sự cô đơn trong mắt mình. Giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô thực sự sợ tình cảm rồi. Nhưng Lục Hy luôn là cha của đứa trẻ. Nếu cậu muốn xóa bỏ mọi thứ với anh ấy, có lẽ là không thể. Nếu Lục Hy tàn nhẫn và không tử tế với cô thì mọi thứ đều ổn. Nhưng bây giờ tình huống này thật khó khăn. Xem kỹ rồi hãng bàn vậy. Bây giờ cô không biết bất cứ điều gì cả, chỉ có thể thực hiện từng bước. Sau khi nói xong chủ đề nặng nề, Phùng Tuyết Du rất quan tâm đến cô trong 5 năm qua. Những năm này cậu sống ở đâu? Mình đã ở London, tai nạn là giả thôi. Thẩm Dĩnh không muốn giấu cô ấy, để sau này không phải hiểu lầm. Gì?